Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 120, chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. 6. Hàn Quốc Seoul nào đó nhà ăn, Tae Yeon nùng Lâm Tàng Phong tại một cái thị giả chỉ huy dưới đi vào một cái gian phòng. Trong phòng, chỉ có một người, Kim Ji-ung, lúc này. Nhìn lấy hai người đi tới, Kim Ji-ung lập tức đứng lên, hướng về hai người chào hỏi. Tae Yeon, Tàng Phong, ngươi nhóm rốt cục đến, ta thế nhưng là chờ thật lâu a. Tae Yeon cười nhìn một chút Kim Ji-ung, ra vẻ không nhịn được mở miệng. A-la quét, biết, A-la quét tương đương ca ca ngài thực sự là vất vả. Vạn phần cảm tạ, dạng này có thể chứ? Thân ái ca ca, Kim Ji-ung phiền muộn cười lắc đầu. Ngươi cái nha đầu này, chỉ là từ từ. Kim Ji-ung nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cái này vừa tiến đến liền mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nam nhân. Thế là, nụ cười trên mặt hắn dần dần thối lui. Thần sắc cũng bắt đầu trở nên rất nghiêm túc. Đã lâu không gặp, Tàng Phong nói, hắn lại sâu sắc một cái cúi đầu. Còn có, thật vô cùng cảm tạ, ngươi cứu muội muội của ta. Cảm ơn, có thể Lâm Tàng Phong lại đối với một màn này nhìn như không thấy. Hắn bình tĩnh như trước, cũng rất bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy a, thật đã lâu không gặp. Ji-ung đại ca, Kim Ji-ung sững sờ, chậm rãi ngồi thẳng lên, nhưng đầu của hắn cũng là thấp, trên mặt thần sắc cũng là không ngừng biến hóa. Hắn từng lần một dự đoán qua, cùng Lâm Tàng Phong gặp mặt lúc tràng cảnh, hắn cảm giác Lâm Tàng Phong có lẽ sẽ nổi giận, có lẽ sẽ trào phúng hắn, lại có lẽ sẽ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thật là không nghĩ tới, hắn lại như vậy bình tĩnh, chỉ có như vậy bình tĩnh nhượng hắn càng phát ra bất an, nhượng hắn càng phát ra hoảng sợ, thật giống như cái kia chưa từng quên được một màn. Là cái đêm đen như mực, nhưng phòng bệnh cũng là thuần trắng. Hắn an tĩnh nằm ở nơi đó, không biết sinh tử, mà bọn hắn một nhà người nhưng như cũ không nói một lời rời đi. Một khắc này, sinh tử của hắn, vận mệnh của hắn, phảng phất đều chung kết. Nhưng hôm nay, hắn lại trở về, mang theo không nói một lời bình tĩnh, cũng như cái kia im lặng nằm thân ảnh, phảng phất. Hắn là từ địa ngục trở về Avenger, chính giờ liêm đao hướng hắn thăm hỏi, sắc mặt của hắn trong tích tắc có chút trắng bệch, nuốt một cái đắng chát cổ họng. Hắn muốn nói gì, nhưng lời nói lại phảng phất kẹt tại lồng ngực, cái gì đều nói không nên lời. Nhưng mà, ngay tại hắn giày vò thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, Tae Yeon mở miệng. Nàng đi vào Kim Ji-ung bên người, cùng hắn đứng chung một chỗ. Sau đó, nàng chỉ Lâm Tàng Phong thật sâu một cái cúi đầu. Sau đó lại từ từ đứng lên rất nghiêm túc giơ lên cái đầu nhỏ chỉ Lâm Tàng Phong mở miệng. Ca ca đối với ngươi cảm ơn. Ta người trong cuộc này sao có thể lạc hậu. Cho nên, cảm ơn ngươi, Tàng Phong, thật cảm ơn ngươi đã cứu ta. Theo Tae Yeon thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong một mặt bình tĩnh chậm rãi hóa thành nụ cười. Là loại kia phát ra từ nội tâm nụ cười, chỉ là mở miệng lúc, lại mang theo trêu chọc ý vị. Được được, ta cùng Ji-ung chuyện của đại ca ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Vốn là thấp thấp, khom người chào ta đều nhìn không thấy ngươi. Ha mo a, Tàng Phong. Ngươi lại trào phúng ta là nấm lùn. Tae Yeon gánh vác phàn nàn đứng lên. Lâm Tàng Phong ha ha cười nhìn nàng, rất đương nhiên dáng vẻ. Đây chính là ưu điểm của ngươi a, tiểu nấm lùn, đẹp đồng nhan, nhìn tựa như cái tiểu cô nương một dạng. Nữ hài không đều hy vọng chính mình tuổi trẻ sao? Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi dạng này quả thực vô địch a. Làm gì chú ý chính mình nấm lùn? Kim Tae Yeon nhăn mũi thở chừng Lâm Tàng Phong một chút. A, Lâm Tàng Phong, là, ngươi nói không sai, nữ hài đều hy vọng chính mình tuổi trẻ. Nhưng ngươi nơi này, tại sao ta cảm giác chính mình thật giống như không có lớn lên một dạng? Lâm Tàng Phong vẻ mặt hốt hoảng thoáng cái, lập tức hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh đều có chút ảm đạm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ta nhóm cũng không cần lớn lên. Mo, Tàng Phong ngươi nói cái gì? Có lẽ là âm thanh quá nhỏ. Tê Ghê Ôn cũng không nghe thấy câu nói này, cho nên nàng nghi hoặc nhìn lấy Lâm Tàng Phong, lại hỏi một lần, liền qua Tê Ghê Ôn, ở một bên một mực cẩn thận từng ly từng tí chú ý Lâm Tàng Phong Kim Di Ung lại nghe nhất thanh. Nhị sở, thế là, thần sắc của hắn lại nhiều một vòng không lời thở dài. Mà lúc này, theo muội muội tham dự, sợ hãi của hắn rốt cục thời gian dần trôi qua lui ra. Nhưng thay vào đó, lại là không ngừng xâm nhập áy náy. Đối mặt Tê Ghê Ôn nghi hoặc nhỏ, Lâm Tàng Phong chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Tê Ghê Ôn chu cái miệng nhỏ nhắn nhíu mày nhìn hắn. Thật, người chắc chắn chứ không có gì gạt ta. Lâm Tàng Phong bình tĩnh gật đầu. Ta không có cái gì gạt ngươi. Ha, Tê Ghê Ôn nhàn nhạt, ha, thoáng cái. Tiểu nhãn thần tuy nhiên vẫn như cũ mang theo không tin, nhưng cũng không còn hỏi. Lâm Tàng Phong mỉm cười thoáng cái, cũng dần dần không lại nói cái gì. Không khí, nhất thời có chút im lặng. Đột nhiên muốn đi chuyến nhà vệ sinh. Tàng Phong, ngươi, có đi hay không? Ngay tại cái này an tĩnh trong không khí, Kim Di Ung bỗng nhiên mở miệng, nở nụ cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong liếc hắn một cái, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi, cùng đi đi, được. Kim Di Ung cũng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tê Ghê Ôn. Tê Ghê Ôn đây này, người trước ngồi chờ một lát, ta cùng Tàng Phong lập tức trở về. Nói, hai người cùng đi ra khỏi phòng, hướng đi nhà vệ sinh. Ha mo a, hai người đại nam nhân còn muốn cùng đi nhà vệ sinh. A Jin Jia, mà nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng Tê Ghê Ôn, chỉ có thể dạng này tức giận mà vừa bất đắc dĩ phàn nàn một tiếng. Chỉ là tả oán xong, nàng vẫn là thở dài ngồi xuống, không lời ôm Lâm Tàng Phong y phục chạy không đứng lên. Phòng vệ sinh. Lâm Tàng Phong cùng Kim Di Ung riêng phần mình đứng tại một cái bồn rửa tay trước. Tấm gương phản xạ ra hai người bộ dáng, một cái bình tĩnh, một cái do dự. Nói đi, gọi ta đi ra chuyện gì? Lâm Tàng Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt lãnh nhiên. Ta suy nghĩ nói một câu. Cảm ơn, cũng muốn nói một câu. Thật xin lỗi. Kim Di Ung mở miệng, trong ngôn ngữ có chút nặng nề. Lâm Tàng Phong cười lạnh nhìn hắn. Có lỗi với ta, cảm ơn ta, là, ta biết, ta cùng người nhà đã làm những cái kia làm trái lương tri hành vi để ngươi chịu rất nhiều khổ. Đối với những hành vi kia, ta thừa nhận, cũng không biện giải dùng giảm bớt ta tội nghiệp gì. Chỉ lúc trước đã làm sự tình đã không thể không được vãn hồi. Cho nên, ta suy nghĩ hiện tại đền bù tổn thất. Bất luận là ân tình hay là nên trả lại nợ, ta đều gánh chịu. Ta chỉ hy vọng Tàng Phong ngươi cho ta một cái cơ hội. Kim Di Ung trầm giọng mở miệng, trong ngôn ngữ có nồng đậm thành khẩn. Nhưng Lâm Tàng Phong lại nhàn nhạt cười. Ngươi đảm đương không nổi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Kim Di Ung sửng sốt, lập tức há miệng muốn nói gì, nhưng Lâm Tàng Phong lại khoát khoát tay đánh gãy hắn. Giữa chúng ta, thậm chí nói cùng các hạ cha mẹ ở giữa đều không có gì có thể nói thêm nữa. Ta chỗ yêu hy vọng từ đầu đến cuối chỉ có một cái Tê Ghê Ôn. Có nàng tại, ta hối hận cũng tốt, căm hận cũng vậy, đều khó có khả năng ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, liền xem như nàng không có ở đây thời điểm, ta quản chi là đem ngươi nhóm chán ghét đến cực hạn, cũng không thể làm những gì. Bởi vì ta sợ nàng thương tâm, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ trả thù cái gì. Cũng bởi vậy, ngươi đều có thể thu hồi ngươi bất thình lình lương tâm khiển trách. Ta Lâm Tàng Phong không cần. Về sau, ngươi nhóm rất tốt, cái gì đều đừng làm. Liền để ta lẳng lặng chờ ở người nàng một bên thủ hộ nàng. Dạng này, giống nhau một phiến thời không dưới. Ta nhóm có lẽ còn có thể bảo trì như có như không thăng bằng. Thế nhưng là, Kim Di Ung, ngươi nhớ kỹ, không trả thù, không ngôn ngữ, không có nghĩa là không có cái gì phát sinh. Đi qua như trước đang, mà ta cùng đi qua, quyết sẽ không hòa giải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.